Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3052, chớ có trách ta, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng càng ngày càng cao kỳ quanh tại Minh Nguyệt Cốc người, cũng là càng ngày càng nhiều, vô luận là trên chỗ ngồi, vẫn là chỗ ngồi phía sau hư không phía trên, cũng sớm đã kín người hết chỗ. Nhưng cho dù là dạng này, như trước vẫn là có vô số bóng người, từ đằng xa chạy đến. Hôm nay tới thế lực tham gia hoàn toàn chính xác không ít, nhưng tương đối mà nói, vẫn là tán tu nhiều nhất. Bọn hắn mặc dù đối tán tu liên minh, cũng không có cái gì quá lớn lòng trung thành, nhưng này chung quy là thuộc về bọn hắn này loại tán tu việc trọng đại. Cho dù là không có thể tham gia, có thể ít nhất, tới xem một chút cũng tốt. Xem, Thái Hoàng Đế Triều người đến, vị kia, liền là Kim Dương Đế Triều Kim Giật Hoàng Tử sao? Nghe trước khi nói đại chiến, Tây Phương chiến trường bị Bạch Hồ Thánh Triều toàn quân tàn sát, nhưng Tô Hoàng Chủ lại là cố ý dặn dò, không giết Kim Giật. Còn không phải là bởi vì Kim Giật trước đó đã cứu Tô Giao công chúa mệnh. Tô Hoàng Chủ cũng thật chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không chỉ cho hắn tiên tinh, lại thả hắn một lần, lần này, sợ là thật thanh toán xong. Lăng Thiên Nhã tới, Minh Nhật Đế Triều Lăng Thiên Nhã đến rồi. Chậc chậc. Quả nhiên là cực đẹp a, à, dĩ vãng chỉ có thể tại đấu giá hội nơi xa thấy được nàng, còn là lần đầu tiên như vậy khoảng cách gần. Kiếm Thần Đế Triều người cũng tới, còn có Cửu Huyền Đế Triều. Lần này việc trọng đại, chỉ là xem những đại nhân vật này, cũng đủ để không tiếc a, à, một tòa tòa đế triều đỉnh tiêm người cầm quyền đến, dẫn tới rất nhiều kinh hô. Kim Dương Đế Triều, cũng là tại hạ phương tầng thứ hai. Bọn hắn ngồi ở vị trí. Khoảng cách Phượng Hoàng Hoàng Triều vị trí, chỉ kém hai tòa đế triều vị trí. Đối với này chút đế chủ, Tô Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất là, đã từng cũng tính từng có liên quan Kim Dương Đế chủ. Hắn khí chất văn nhã, tựa như thư sinh, cùng trong tưởng tượng thô kệch nam tử cũng không giống nhau. Một thân áo bào màu vàng óng, phía trên có chân long thiêu khắc, theo hắn di chuyển, tựa hồ tại đằng vân giá vũ, sinh động như thật. Kim Giật, đi theo Kim Dương Đế chủ sau lưng, còn có mặt khác vài vị hoàng tử, bất quá theo trên vị trí liền có thể nhìn ra, Kim Giật đã vượt ra khỏi mặt khác hoàng tử quá nhiều. Đến về sau, Kim Dương Đế chủ cũng không trực tiếp ngồi xuống. Ánh mắt của hắn chuyển động, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn liền thấy Phượng Hoàng Hoàng Triều người, hơi hơi trầm ngâm, Kim Dương Đế chủ mang theo Kim Giật đám người, chậm rãi đi tới Tô Hàn trước mặt. Tô Hoàng Chủ, Kim Dương Đế Chủ cười nói, người ta nên tính là lần thứ nhất gặp mặt a. Tô Hàn trừng lên mí mắt, chợt cúi đầu, đem chơi lấy trong tay một viên thuốc, cũng không đáp lại. Tô Giao an vị tại hắn cách đó không xa địa phương. Nàng tựa hồ không có kế thừa Tô Hàn tính cách, đang ở lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Dương Đế Chủ đây. Tô Hoàng Chủ, Kim Dương Đế Chủ mở miệng lần nữa, Tô Hàn vẫn như cũ chẳng qua là trừng lên mí mắt. Chợt. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ nói. Phu nhân, nghe nói lần này từng có trăm vạn tu sĩ tham gia trận này việc trọng đại. Đúng vậy a phu quân, Tiêu Vũ Tuệ ôn nhu nói. Vậy ngươi cảm thấy, ai mới là người thắng cuối cùng đâu? Tô Hàn lại nói, này tán tu tranh đoạt chiến quán quân, có thể là có rất nhiều ban thưởng đâu. Nhất là cái kia tu vi bên trên ban thưởng, vô luận tu vi bực nào, tăng lên ba cái tiểu phẩm cấp. Thật đúng là làm người hướng tới a, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân cũng không phải tán tu, hướng tới cũng vô dụng thôi. Tiêu Vũ Tuệ cười nói, hai người ngươi một lời, ta một câu tán gẫu, hoàn toàn đem Kim Dương Đế chủ cho phơi tại một lần. Một màn này, ngược lại để Bỉ Ngạn Đế chủ cùng Quý Lăng Đế chủ trong lòng hai người cười lạnh. Bọn hắn vừa mới tại Tô Hàn nơi này ăn phải cái lỗ vốn đâu. Không nghĩ tới Kim Dương Đế chủ lại là đem mặt cho duỗi tới. Tô bá phủ, Kim Giật nhịn không được, hắn hướng Tô Hàn mở miệng. Tô Hàn đưa tay, ra hiệu hắn đừng nói chuyện với chính mình, nhưng cũng không để ý tới hắn, mà là tiếp tục nói. Phu nhân, Giao Nhi tuổi tác cũng không nhỏ, hạng người gì, mới có thể xứng với nàng a? À? Ta này làm phụ thân, cũng thật sự là đau đầu đâu. Dùng nhà ta Giao Nhi tướng mạo, này trung đẳng tinh vực. Sợ là không ai có thể xứng với nàng đâu. Tiêu Vũ Tuệ cười híp mắt nói. Trung đẳng tinh vực cái này tuổi trẻ tuấn kiệt nhóm. Trên thực tế cũng chính là một đám rác rưởi mà thôi. ta mới sẽ không nhường Giao Nhi gả cho những người này đâu, ít nhất cũng phải chờ Thượng Đẳng Tinh Vực lại nói. Một đám rác rưởi, Tô Hàn đôi mắt sáng choang. Ha ha ha ha, phu nhân hình dung cực kỳ chuẩn xác, đích thật là một đám rác rưởi, một đám rác rưởi a, ha ha ha ha. Kim Giật sắc mặt xanh mét, toàn thân run rẩy, đồ đần đều có thể nghe được, Tiêu Vũ Tuệ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đang nói chuyện cho hắn nghe đây. Trong ngày thường không nhìn ra a, như thế ôn nhu hiền lành một nữ nhân, mắng lên người đến, thế mà cũng là như thế không lưu tình chút nào. Đi, Kim Dương Đế chủ cũng là nhìn không ra dáng vẻ phẫn nộ. Hắn nhàn nhạt mở miệng, mang theo Kim Giật đám người, về tới thuộc tại chỗ ngồi của bọn hắn phía trên. Từ đầu tới đuôi, Tô Hàn đều không có nói với bọn họ qua dù cho một câu, một chữ. Thậm chí, đều không có con mắt nhìn bọn hắn. So sánh với Bỉ Ngạn Đế chủ cùng Quý Lăng Đế chủ, Tô Hàn đáng ghét hơn, liền là Kim Dương Đế chủ loại người này. Người ta Bỉ Ngạn Đế chủ cùng Quý Lăng Đế chủ hai người, mặc dù cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều có thao thiên rất hận, nhưng vậy cũng là bởi vì lợi ích. Nói trắng ra là, người ta phong cách hành sự, cũng xem như minh bạch rõ ràng. Nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp liền xuất binh tiến đánh. Có thể Kim Dương Đế chủ đâu, trong ngoài không đồng đều, dối trá đến cực điểm, biểu nhìn trên mặt, tựa hồ cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều cực kỳ thân hòa. Sau lưng, lại là điều động tu sĩ, đi khai hoang thiên tinh đế triều tinh vực những cái kia tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch. Rất nhiều đế triều vây công thời điểm, Kim Dương Đế triều lại là nhảy ra ngoài, không nói hai lời, gia nhập chiến trường. Nếu không phải là bởi vì Kim Giật đã từng đã cứu Tô Giao, hắn giờ phút này, lại có thể có đứng ở chỗ này cơ hội. Kim Dương Đế triều bên kia, ăn bế môn tạ khách về sau, lại có một bóng người, đi tới Tô Hàn trước mặt. Vẻn vẹn một bóng người, mà không phải một cái thế lực. Nàng là Lăng Thiên Nhã, Tô Huynh. Lăng Thiên Nhã nhìn xem Tô Hàn, cảm xúc có chút phức tạp. Nàng hết sức trực tiếp mở miệng nói, cái này là trung đẳng tinh vực, cái này là cái gọi là thế lực nhóm, vì lợi ích, không từ thủ đoạn, bao quát Minh Nhật Đế Triều. Đối Lăng Thiên Nhã, Tô Hàn cũng không làm sao chán ghét. Cả hai cũng không có bao nhiêu thù hận, mặc dù thật sự có, đó cũng là Phượng Hoàng Hoàng Triều, cùng Minh Nhật Đế Triều ở giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Nhã cái này người, từ đầu tới đuôi, Tô Hàn đều cùng với nàng trò chuyện với nhau thật vui. Cái này khiến Tô Hàn nhớ tới lúc trước Quân Lạc Hoa. Rõ ràng hai người xem là tri kỷ, nhưng bởi vì song phương chỗ đứng khác biệt, đưa đến không thể không ở vào đối địch. Ta hiểu rõ, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu. Tô Huynh, chớ có trách ta. Lăng Thiên Nhã lại nói, sẽ không. Tô Hàn cười cười. Chợt, hắn thu liễm nụ cười, lại nói, nhưng lời này, một dạng dùng ở trên người của ngươi, ngày khác ta diệt Minh Nhật Đế chiều thời điểm, ngươi cũng chớ có trách ta. Lăng Thiên Nhã thân thể mềm mại run lên, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt, lập tức phức tạp hơn. Trở về đi, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, người ta hay là bằng hữu, như thật có ngày đó, ta không sẽ giết ngươi. Cáo từ, Lăng Thiên Nhã khoát tay áo, chậm rãi rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.